Lam Lan Nguyệt mới vừa đặt chân xuống, một thị vệ giữ cửa đã tiến tới quát mắng. Lam Lôi Ngạo bình thường dạy dỗ nô tài Lam Vũ như vậy sao? Một môn vệ nho nhỏ cũng dám sai bảo ta. Cút ngay, ta muốn đi vào. Lam Lan Nguyệt vuốt ve đầu của Hỏa Nhi, coi thường tên thị vệ trước mặt. Người dám gọi thẳng tục danh lão gia của chúng ta, ta thấy người chán sống rồi. Người cũng không hỏi thử xem, tại Hoa Đô này quan lớn cũng phải kính lão gia chúng ta ba phần. Nhìn dung mạo người cũng được mấy phần tư sắc, tặng không cho lão gia chúng ta còn chưa chắc muốn, lại vọng tưởng xông vào Lam phủ. Ngày thường Lưu Tam ỷ vào có chút quan hệ thân thích với Kiều Di Nương, coi ai cũng vênh váo kênh kiệu, thấy Lam y nữ tử này ngang ngược như thế, tất nhiên không cam lòng bị lên mặt. Người ngứa da rồi sao? Về bản tiểu thư dùng ngươi luyện tay chân một chút. Lam Lan Nguyệt vừa nói vừa phi thân tới phía sau Lưu Tam, vô cùng dịu dàng thưởng gã một cú đá, không gần không xa vừa vặn rơi vào trong vại nước đặt sát cửa Lam phủ. Chu Lục làm cùng Lưu Tam thấy Lam y nữ tử mạnh bạo như thế, không dám thở mạnh, hai chân run lẩy bẩy, rất sợ một khắc sau đó liền liên lụy tới mình. Ta hỏi người, hiện tại ai nắm quyền tại Lam phủ? Có phải phu nhân vẫn ở tại Vân Thanh Uyển hay không? Lam Lan Nguyệt lạnh giọng dò hỏi Chu Lục đang sợ đến mức phát run. Tại thời điểm Lam Lan Nguyệt tra hỏi Chu Lục, Lưu Tam chật vật bò ra khỏi vại nước, chạy chân đất vào bên trong Lam phủ. Lam Lan Nguyệt nhìn thấy tất cả lại không ngăn cản chút nào, nàng cực kỳ thích thú khi có nhiều người Lam phủ bị gọi ra để chào mừng nàng. Dù sao Lam gia đại tiểu thư hồi phủ không có chút náo nhiệt nào, chẳng phải là quá vô vị sao? Kiều Di Nương nắm quyền, phu nhân mấy năm nay đều ít giao du với bên ngoài, tiểu nhân cũng không rõ lắm. Chu Lục lắp bắp trả lời câu hỏi của Lam Lan Nguyệt. Kết quả này Lam Lan Nguyệt cũng không bất ngờ, nàng cũng chưa bao giờ coi khinh Kiều Phi Nhi. Chắc hẳn 5 năm qua không giờ phút nào Kiều Phi Nhi không oán hận mình, ngược lại Lam Lan Nguyệt có chút mong chờ Kiều Phi Nhi sẽ có vẻ mặt gì khi gặp lại mình. Tiểu thư, chúng ta trực tiếp tới Vân Thành Uyển, ở chỗ này làm cái gì? Đồng Thành nhỏ giọng hỏi Lam Lan Nguyệt lâm vào trầm tư. Chờ chứ, chúng ta không chờ ở chỗ này thì thật không nể mặt người mới chạy đi cáo trạng gì cả. Nếu như gã đấy trở về không thấy chúng ta, chẳng phải là phí công chạy sao? Lam Lan Nguyệt làm ra bộ dạng làm chuyện tốt mà tiểu Hỏa Nhi trong lòng nàng khi nghe thấy chủ nhân nói như thế phát ra âm thanh meo meo, tự hồ khinh bỉ chủ tử tự kỷ. Đồng Thành và Hạ Ca đứng bên cạnh Lam Lan Nguyệt khoảng chừng qua một nửa thời gian uống cạn đi trà. Lưu Tam dẫn Kiều Di Nương mặc váy nhung sắc vàng nhạt và hai nha hoàn đi tới. Kiều Di Nương, đây chính là nữ nhân muốn xông vào Lam phủ, tiểu nhân không muốn tranh đấu cùng với nàng ta, lại bị nàng ta ném vào trong vải nước. Lưu Tam chỉ vào Lam Lăng Nguyệt, tố cáo. Kiều Phi Nhi đến gần, Lam y nữ tử xem chừng cao hơn mình vài phân, dùng mạo của nàng ta khá giống với Lam Lăng Nguyệt 5 năm trước. Trong đôi mắt Kiều Phi Nhi phím oán hận, móng tay thật dài đâm sâu vào da thịt. Nàng ta có hóa thành tro mình cũng nhận ra, nếu không phải tại Lam Lan Nguyệt, mình và nữ nhi cũng không đến mức trở thành như vậy, nữ nhi của bà cũng sẽ không. Kiều Di Nương, quả thật ngươi để ta chờ lâu rồi, cẩu nô tài không nhận ra ta, đến ngươi cũng không nhận ra ta sao? Khóe miệng Lam Lan Nguyệt nhếch lên, điếc qua động tác tay của Kiều Phi Nhi, xem ra nàng vẫn ảnh hưởng thật sâu đến trong lòng Kiều Di Nương như thế. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Lưu Tam ý thức được sắc mặt Kiều Di Nương đột biến mà nam y nữ tử nào đó chẳng những không có chút sợ hãi, trái lại không kiêng nể gì chăm chọc Kiều Di Nương, vươn tay chỉ vào Lam Lan Nguyệt, âm thanh phát ra có chút lắp bắp. Một người có thể hủy hoại thân thể của người trong nháy mắt.

đều nghe mẫu thân nhắc đến đại tỷ của hắn nhiều nhất, cho nên hắn cực kỳ tò mò về vị đại tỷ trong lời đồn. Bình thường cũng sẽ tưởng tượng nếu đại tỷ tỷ gặp hắn có thích hắn hay không. Đúng rồi, không ngờ tiểu Hạo Nhi cao lớn tới giường này. Rút tỷ tỷ đi, đây vẫn chỉ là một tiểu oa nhi mặc tả. Làm Lăng Nguyệt nhéo nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của tiểu Hạo Nhi, cảm giác non mềm trơn nhẵn, thật thích. Nguyệt Nhi cũng cao hơn, cũng càng xinh xắn hơn trước. Còn hai người các nàng là... Thu Nhật Thủy kéo tay nhỏ bé của Lam Lăng Nguyệt, ấm áp không lạnh lẽo như hồi trước. Xem ra mấy năm nay thân thể nữ nhi đã khá lên nhiều, bà cũng vui mừng. Nhìn hai thiếu nữ sau nữ nhi có chút nghi hoặc. Đâu có, mẫu thân cũng đừng trêu chọc con. Các nàng là hai tỳ nữ con thu nhận, mau tới hành lễ với mẫu thân của ta đi. Làm Lăng Nguyệt hiếm khi đỏ mặt xấu hổ, qua mấy năm gương mặt này thay đổi không phải nhiều. Ngũ quan duy nhất nhìn tạm được của nàng chính là cặp mắt hẹp dài giống với mẫu thân, vừa nói vừa ra hiệu cho Hạ Ca và Đông Thanh tiến tới hành lễ. Nô tỳ Hạ Ca. Nô tỳ Đông Thanh. Thỉnh an phu nhân. Hạ Ca và Đông Thanh đặt bộp đồ xuống, bước về phía trước một bước, thỉnh an Thu Nhược Thủy. Ừ, hai nha đầu thật xinh đẹp. Thu Nhược Thủy gật gật đầu, nhẹ giọng khen hai người. Tỷ tỷ, mẫu thân nói tỷ theo học võ công từ một cao nhân vô cùng lợi hại. Hạo Nhi muốn xem tỷ tỷ luyện võ thế nào. Hiện tại, tiểu Hạo Nhi đã bắt đầu học tiểu học. Phụ tử lớp bọn nhóc thường kể một ít cố sự anh hùng. Thằng bé rất sùng bái đại anh hùng biết võ. Hạo Nhi ngoan, đại tỷ con đi đường mệt nhọc, trước tiên để đại tỷ nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Thu Nhật Thủy nhận thấy nữ nhi và hai nha hoàn phía sau có chút mệt nhọc, dù sao con đường tới đây cách Thiên Sơn Tông cũng khá xa. Mặc dù trên mặt tiểu Hạo Nhi có chút yếu xìu, nhưng thằng bé vẫn gật đầu, mẫu thân nói tỷ tỷ mệt, hắn không muốn làm cho tỷ tỷ mệt hơn. Không sao, con không mệt. Hạo Nhi đi nào, tỷ tỷ biểu diễn cho đệ xem. Làm Lăng Nguyệt không đành lòng nhìn tiểu Hạo Nhi yếu xìu, liền dắt tay nhỏ của tiểu Hạo Nhi ra khỏi tiểu thư phòng tới giữa Vân Thanh Uyển. Mắt tiểu Hạo Nhi lập tức sáng ngời, vẻ mặt rạng rỡ theo Lam Lăng Nguyệt ra khỏi tiểu thư phòng. Lam Lăng Nguyệt vừa ra khỏi liền ôm tiểu Hạo Nhi mũm mĩm tung mình bay lên trên một thân cây. Cánh tay phải ôm chặt tiểu Hạo Nhi vào trong lòng, cố gắng bảo đảm an toàn cho nó. Ta bay lên rồi, cao quá. Mẫu thân, người có thấy Hạo Nhi bay lên hay không? Làm Lăng Hạo không ngừng vẫy cánh tay nhỏ với Thu Nhược Thủy dưới tàn cây, chia sẻ niềm vui sướng của nó. Nhìn thấy, mau xuống đây đi, trên cây rất nguy hiểm. Thu Nhược Thủy có chút lo lắng nhìn Nguyệt Nhi và Hạo Nhi trên cây, dù sao cây cũng cao như vậy. Được, Hạo Nhi ôm chặt tỷ, chúng ta đi xuống thôi. Làm Lăng Nguyệt ý bảo Hạo Nhi ôm chặt mình, liền thuận thế phi từ trên cây xuống. Làm Lăng Nguyệt và tiểu Hạo Nhi bình an đáp xuống, tâm của Thu Nhật Thủy theo đó cũng thả lỏng. Mặc dù không biết hiện tại võ công của Nguyệt Nhi cao cường như nào, nhưng nhìn theo hành động vừa rồi, Nguyệt Nhi của bà đã không còn là vật trong ao. Tỷ tỷ, đệ muốn theo tỷ học võ, đệ cũng muốn bay thật cao. Tiểu Hạo Nhi khoai tay múa chân, vui sướng, sùng bái Lam Lăng Nguyệt. Từ giờ khắc này, tỷ tỷ chính là anh hùng trong lòng hắn. Trước tiên phải chăm chỉ học tập, chờ thêm 2 năm, tỷ tỷ sẽ dạy cho đệ. Lam Lăng Nguyệt xoa xoa cái đầu nhỏ của tiểu Hạo Nhi, tên tiểu tử này nghe tiếng gió đón trời mưa, đặc biệt hiếu học. Tiểu Hạo Nhi thấy tỷ tỷ đáp ứng, chờ hắn lớn lên một chút sẽ dạy hắn, vô cùng mong chờ gật đầu. Một buổi trưa ngắn ngủi, phía sau Lam Lăng Nguyệt có thêm một tiểu tùy tùng tiểu Hạo Nhi. Có lẽ bản tính tiểu nam hài ham chơi, tiểu Hạo Nhi coi Hỏa Nhi thành đồ chơi mới. cùng nói nô đùa quên hết trời đất, mà Hỏa Nhi thỉnh thoảng lại phát ra tiếng meo meo kháng nghị. Tới cơm chiều, Lam Lan Nguyệt vẫn chưa nhìn thấy Trang Mẫu, đành phải hỏi mẫu thân Trang Mẫu đi đâu. Hôm nay Trang Mẫu ra ngoài mua đồ, sẽ về trễ một chút. Thu Nhược Thủy vừa gấp thức ăn cho Lam Lan Nguyệt, vừa cung cấp tình hình Trang Mẫu. Ra vậy, bảo sao buổi trưa chẳng thấy bà ấy đâu. Mẫu thân, con tự làm cũng được mà, nhìn xem cái bát nhỏ của con cũng đã chất đầy rồi. Lam Lan Nguyệt nhìn bát nhỏ đã bị gắp đầy, trêu chọc mẫu thân. Được, vậy con ăn nhiều chút, sáng mai mẫu thân sẽ làm cho con cao hoa quế mà con thích ăn nhất. Thu Nhược Thủy cưng chiều cười với Lam Lan Nguyệt, bà cảm giác cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc, có nhi có nữ bên người, lòng cảm thấy đã đủ. Trong 5 năm này, bởi vì có 3 điều quy ước và Trang Mẫu bảo vệ, bà và Lam Loan Ngạo gặp nhau rất ít, cũng thanh tĩnh rất nhiều. Chỉ là giữa lúc một nhà ba người hòa thuận vui vẻ dùng bữa tối, một giọng nói không thích hợp truyền đến từ trong uyển. Vương Nguyệt Nga, người dám ngăn cản ta sao? Lam Loan Ngạo vô cùng tức giận, trừng mắt Vương Nguyệt Nga đang cản đường ông. Ông nghe Kiều Di Nương báo Lam Lan Nguyệt đã trở về, liền trở về Lam Phủ. Đợi cả buổi trưa cũng không thấy Lam Lan Nguyệt đi thỉnh an hắn. 5 năm trước nói đi là đi, 5 năm sau nói về là về, coi Lam Phủ là cái gì, không để ông vào trong mắt một chút nào. Lão gia, ngài không thể vào, ngài đã quên 3 điều quy ước sao? Vương Nguyệt Nga ngăn cản, nhắc tới 3 điều quy ước để hạn chế Lam Loan Ngạo, trong lòng suy nghĩ, giá như có Trang Mẫu ở đây thì thật tốt. Đừng dùng tờ giấy kia để làm ta sợ, cút ngay cho ta. Cứ nhắc tới 3 điều quy ước đó, sắc mặt Lam Loan Ngạo càng tối, đó là điều sỉ nhục của ông. Người nên cút phải là người chứ. Trước khi Lam Lan Nguyệt từ tiền sảnh đi ra, nghe thấy lời Lam Loan Ngạo quát mắng Vương Nguyệt Nga, hai tay khoanh lại trước ngực, khiêu khích nhìn vẻ mặt tức giận của hắn. Lam Loan Ngạo liếc mắt về phía Lam Lan Nguyệt đang đi ra ngoài, 5 năm không gặp, dường như nàng thanh tú hơn so với trước, nhưng nhiều nhất cũng chỉ vào diện bình thường, căn bản không cùng đẳng cấp với nhị nữ nhi Lam Ngữ Yên và tam nữ nhi Lam Khế Thiên, không khỏi hừ lạnh một tiếng. 5 năm không thấy, trở về cũng không biết đi thỉnh an ta. Trong mắt ngươi còn có phụ thân là ta sao? Lam Loan Ngạo vừa mở miệng là khởi binh vấn tội. 5 năm trước, do bị Vũ Tôn Bách Diệp xất xược đánh vào sĩ diện của hắn, cứ mỗi lần nhìn vào 3 điều quy ước là gián tiếp tổn thương lòng tự trọng của hắn lần đó. 2 chữ phụ thân, người xác định có thể đảm đương nổi sao? Người và Kiều Phi Nhi đúng là cá mè một lứa. Chẳng trách ta luôn cảm thấy hai người thật xứng đôi. Lam Lan Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bản thân mình còn chưa đến tìm ông ta lại tự đưa đến cửa trước. Lam Loan Ngạo bị lời nói châm chọc của Lam Lan Nguyệt khiến cho sắc mặt chuyển tái mét. Nghịch nữ này không thể theo sai khiến của ông, chỉ làm cho ông ngột ngạt, ông càng coi thường cái loại chắn đường này. Lam Lan Nguyệt, là người không xứng làm nữ nhi của ta, ta sẽ tới từ đường xin gia phả, ngay trước mặt mọi người Lam gia, tự tay trục xuất người ra khỏi Lam gia. Lam Loan Ngạo dùng giọng điệu uy hiếp, tính để Lam Lan Nguyệt biết khó mà lui. Trong mắt ông, Lam Lan Nguyệt hiện tại chính là con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không bị khống chế. Nếu ông muốn khống chế được Lam Lan Nguyệt, nhất định phải để nàng ý thức được tầm quan trọng của phụ thân là ông, để cho nàng biết nếu như không có ông, nàng chẳng là cái gì. Lúc này, con người lạnh lẽo như tảng băng của Lam Lan Nguyệt sâu đến không lường, nhìn Lam Loan Ngạo vênh váo đắc ý đối diện, nhìn cái bộ dạng không thể sống nổi khi mình rời đi sẽ giống như lúc hắn bị quăng ném, trục xuất khỏi gia phả sẽ tốt hơn. Nghĩ đến mỗi ngày phải nhìn bộ mặt buồn nôn của Lam Loan Ngạo, nàng cũng chẳng có hứng để ăn cơm nữa. Đề nghị không tồi, ta đồng ý. Vậy người đi xin cái người gọi là gia phả đi.

Thu Nhược Thủy thấy thái độ Lam Lăng Nguyệt hòa hoãn, liền đề nghị mình cùng đi với nàng. Có bà ở đó, làm lôi ngạo cũng không dám làm càng quá mức. Lam Lăng Nguyệt cũng không từ chối đề nghị của Thu Nhược Thủy, âm thầm phân phó Hà Ca ở lại bảo hộ Tiểu Hạo Nhi, sau đó dẫn Đồng Thanh theo mẫu thân cùng đi đến Lan Uyển. Bên trong Lan Uyển, lão phu nhân, ngài uống chút chè hạt sen đi, đồ ăn nóng vừa xong, người ăn chẳng được bao nhiêu cả. Xuân Tú đưa chén chè hạt sen nhỏ cho Lam lão phu nhân, nói. Lam lão phu nhân lắc đầu, gần đây đầu luôn nặng nề, chẳng muốn ăn cái gì, da cũng trở nên tối xỉn. Để sang chỗ khác đi, hiện tại ăn không vào. Xuân Tú, người nói xem, có phải mấy năm nay ta dài đi rất nhiều hay không? Lam lão phu nhân thở dài, người không thể không già, đã hơn 60, tóc bạc cũng dần dần nhiều hơn. Lão phu nhân ngài đâu già, trong mắt Xuân Tú, lão phu nhân vẫn phong nhã hào hoa. Xuân Tú đặt chén chè hạt sen lên trên bàn nhỏ bên cạnh, ngồi xổm xuống, bóp chân giãn thần kinh cho Lam lão phu nhân. Người đấy, miệng nhỏ vẫn ngọt như vậy. Lão đầu tử Lâm Phong lại lanh quanh chỗ nào rồi, sao còn chưa về? Lam lão phu nhân mạnh mẽ một đời, về già bên người chỉ còn lại nha hoàn tri kỷ Xuân Tú. Ngài nói lão thái gia sao? Ông ấy chắc sắp trở về, lúc buổi chiều đi nghe hí, hay là để nô tỳ phái người ra ngoài gọi ngài về? Xuân Tú nhẹ giọng trả lời, hỏi han Lam lão phu nhân. Được rồi, cứ để ông ấy đi đi, đều là người già cả, còn chạy bên ngoài cả ngày, chưa bao giờ để tâm đến chuyện trong phủ. Mấy năm qua, Lam Lôi Ngạo có nạp một di nương, có xuất thân là hí tử. Cả hai người đều không phải kẻ dễ bắt nạt. Lúc Lam lão phu nhân nhắc tới chuyện Lam Lôi Ngạo nạp thêm hí tử Hoa Vũ vào 3 năm trước, trong giọng nói mang theo chút oán giận, Lam Lôi Ngạo ngang nhiên ngỗ ngực mình, cho nên bà hờn dỗi 1 tháng. Lão thấy bà lại đang thở dài chuyện gì chứ? Lam Phong khom lưng đi lên, trên tay cầm một cái túi phách to. Chịu về rồi, còn có thể thở dài cái gì? Bị ông với Ngạo Nhi chọc tức chứ sao? Lam lão phu nhân nhìn thấy Lam Phong sắc mặt cũng chẳng khá lên chút nào, kéo mặt phát tiết hờn giận trong mình. Lam Phong cũng đã quen với tính khí hờn dỗi của Lam lão phu nhân, ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh Lam lão phu nhân, ra hiệu Xuân Tú đi pha trà, còn ông thì ung dung ngâm nga theo điệu nhạc hí mới vừa nghe vào hôm nay. Còn lúc này, Lam Lôi Ngạo lại cầm gia vả, phân phó tùy tùng bên người đi gọi Tô Di Nương và Tam Nữ Nhi Lam Khê Thiến mới được nhận trở về 1 năm trước ở Tây Uyển. Kiều Di Nương và Nhị Nữ Nhi Lam Ngữ Yên ở Mạc Uyển cùng với Hoa Di Nương ở Trúc Uyển tới Lan Uyển, còn bản thân đi thẳng tới Lan Uyển, tất cả đều là do Lam Lăng Nguyệt gieo gió gặp bão. Còn lúc này, Lam Lăng Nguyệt đi cùng Thu Nhật Thủy và Đông Thanh đã tới Lan Uyển, đứng ở cửa Lan Uyển để cho nô tỳ trông giữ đi thông báo. Hóa ra là phu nhân và đại tiểu thư, lão phu nhân cho các người tiến vào. Lý Mẫu được bẩm báo liền tới trước tiếp đón Thu Nhật Thủy và Lam Lăng Nguyệt 5 năm chưa trở về. Thời điểm mới nhìn tới Lam Lăng Nguyệt, Lý Mẫu hơi sửng sốt. 5 năm dường như đại tiểu thư thay da đổi thịt, khí thế nhu nhược không còn sót lại chút nào. Làm phiền Lý Mẫu. Lam Lăng Nguyệt chào hỏi khách khí với Lý Mẫu 1 câu, rồi đi theo sau Lý Mẫu vào trong tiểu Phật đường của Lan Uyển. Hàng đêm trước khi Lam lão phu nhân nghỉ ngơi sẽ tới đây niệm Phật. Tôn nữ gặp qua tổ mẫu. Vừa đi vào tiểu Phật đường, Lam Lăng Nguyệt liền thu hồi khí tức toàn thân, cùng kính hành để Lam lão phu nhân. Trong trí nhớ gặp gỡ tổ mẫu rất ít, năm ấy 8 tuổi, bên trong việc bà ấy giải vây cho mình, cũng dùng mình làm công cụ, đả kích để Kiều Di Nương khiếp sợ. Lam lão phu nhân đứng dậy, ngồi trên ghế bên cạnh, không trực tiếp đáp lại Lam Lăng Nguyệt mà đánh giá nàng trước. Năm năm trước, hành động nàng gây ra, bà có nghe thấy, lá gan rất lớn, ỷ có người đứng sau, liền tùy ý làm xăng làm bậy, quét sạch thể diện của con trai bà trước mặt mọi người. Lần tiếp theo gặp lại, Lam Lan Nguyệt, nàng cho bà cảm giác vô cùng xa lạ. Hiện tại thân thể Nguyệt Nhi quý giá, lại là đệ tử thân truyền của Vũ Tôn. Lão thấy bà ta sao có thể chịu đựng được lễ lớn của người như vậy chứ? Làm lão phu nhân nói ra những lời bình phẩm quái dị lại âm thầm gây khó dễ cho nàng. Tổ mẫu nói đùa, ngài là trưởng bối tôn kính nhất của Nguyệt Nhi. Cho dù thân thế Nguyệt Nhi có trân quý, Nguyệt Nhi cũng sẽ ghi nhớ chữ hiếu, sẽ không vượt quá. Nguyệt Nhi thấy sắc mặt tổ mẫu không tốt, gần đây có phải ăn không ngon, tay chân uể oải hay không? Làm Lăng Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười, dùng lời ngầm đấu với làm lão phu nhân, hơn nữa lấy bệnh trạng của làm lão phu nhân làm lý do chuyển đề tài. Vậy sao? Người nhìn ra được. Làm lão phu nhân nghe thấy Lam Lan Nguyệt nói ra bệnh tình của mình, sắc mặt vốn căng thẳng có vài phần hòa hoãn. Đúng thế, mẫu thân, y thuật của Nguyệt Nhi cao minh hơn hẳn so với đại phu ở Hoa Đô. Hôm nay thân thể con khó chịu, được Nguyệt Nhi điều trị đã tốt hơn nhiều. Thu Nhược Thủy thấy thần tình Lam lão phu nhân có vẻ dịu xuống, nhanh chóng lên phía trước nói lời tốt cho nữ nhi của mình. Tổ mẫu, Nguyệt Nhi hiểu biết sơ sơ, nếu như tổ mẫu không chê, Nguyệt Nhi có thể điều trị trước cho ngài một ít. Làm Lan Nguyệt không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhìn thẳng vào ánh mắt làm lão phu nhân ném tới, trong lời nói tràn đầy tự tin. Lão phu nhân, lão già ở ngoài cửa cầu kiến. Đường lúc làm lão phu nhân chuẩn bị mở miệng đáp lời, Lý Mẫu tiến vào, bẩm báo, nói làm Loài Ngạo ở bên ngoài, cầu kiến. Theo tiếng bước chân dồn dập, làm Loài Ngạo và Lý Mẫu đi vào tiểu Phật đường. Làm Loài Ngạo vừa vào đến nơi, liền nhìn thấy Thu Nhược Thủy. Đã mấy tháng chưa gặp bà hình như gầy hơn. Lúc bốn mắt giao nhau, Thu Nhược Thủy căm hận, trừng mắt liếc ông một cái. Hành động này khiến bàn tay đang nắm chặt gia phả càng thêm nắm chặt. Ngạo Nhi đã trễ thế này, tới chỗ ta có chuyện gì sao? Lão phu nhân ngồi thẳng người, đột nhiên hỏi tới Lam Lôi Ngạo. Mẫu thân, hôm nay Ngạo Nhi tới chỉ với mục đích muốn trục xuất nghịch nữ Lam Lan Nguyệt này ra khỏi gia phả. Ba vị di nương sẽ lần lượt đến sau, tới lúc đó mong mẫu thân tự mình chủ trì. Trong lời nói của Lam Lôi Ngạo chen lẫn tức giận, càng tăng thêm khẩu khí. Hồ đồ! Ngạo Nhi, tại sao con có thể làm ra loại sự tình hoang đường này chứ? Con dám ngang nhiên lấy gia phả tới, con hành xử không phân biệt trước sau phải không? Làm lão phu nhân nghe xong lời đứa con bất hiếu, gõ mạnh quải trượng, ngang nhiên ngược đãi nữ nhi Lam gia. Nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ đánh giá Lam gia như thế nào? Thu Nhược Thủy vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị Lam Lan Nguyệt âm thầm kéo trở về, dùng ánh mắt ra hiệu bà yên lặng, theo dõi chuyển biến. Nàng có thể tự mình xử lý, không muốn mẫu thân dính vào vũng nước đục này. Mẫu thân, nhi tử không hồ đồ, lại chính miệng nghịch nữ đã đồng ý, nuôi dưỡng đồ bạch nhãn lang này cũng chỉ là phế phẩm thôi. Làm Đôi Ngạo thấy làm lão phu nhân trách cứ mình trước mặt mọi người, liền đổ hết cơn giận lên người Lam Lan Nguyệt, công khai nhục nhã nàng. Thời điểm Lam Lan Nguyệt bị Lam Lôi Ngạo chỉ vào mình, không giải thích cũng không cãi lại, thờ ơ đứng tại chỗ, trong đôi mắt không có chút sợ hãi, vô cùng thản nhiên nhìn thẳng hắn, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng với hành động thô lỗ của ông ta. Trong lúc hai người đang đấu tranh gay gắt, Xuân Tú tới báo nói ba vị di nương tới chơi. Điều này làm làm lão phu nhân vốn giận đỏ mặt càng thêm bực bội. Dù sao lúc Lam Lôi Ngạo tới cũng có nhắc qua, bà cũng không nên làm nhi tử mất mặt trước bao nhiêu người, nên ý bảo cho các nàng chờ tại tiền thính. Đủ rồi, nơi này là Phật đường trọng địa, ngang nhiên ầm ĩ ở đây không sợ khinh nhận thần linh sao? Tất cả đi tới tiền thính. Xuân Tú, người cũng gọi lão đầu tử Lam Phong tới đây đi. Làm lão phu nhân phân phó Xuân Tú xong, liền ra hiệu cho mọi người tới tiền thính. Lúc này trong tiền thính, bà Di Nương đã đến đầy đủ, ba người đứng ở mọi hướng khác nhau. Hai vị tỷ tỷ, các tỷ nói trễ thế này, lão già còn gọi chúng ta tới là có chuyện gì? Hoa Di Nương cất giọng nói lanh lảnh, suy đoán tâm tư Lam Lôi Ngạo. Gọi người tới thì chờ ở đây đi. Nói nhiều như vậy, không sợ cắn vào lưỡi sao? Kiều Di Nương đối với sự tồn tại của Hoa Di Nương vô cùng bực tức, vừa mở miệng đã cay độc đáp trả. Kiều Di Nương tỷ tuổi già sắc suy, hỏa khí vượng, bản Di Nương trọng lượng không so đo với tỷ. Hoa Di Nương tất nhiên không cam lòng yếu thế, đòi ba câu đã chọc cho lửa giận Kiều Di Nương cháy to hơn trước. Đây không phải là tiền thính uyển của các ngươi, tất cả im lặng đi. Tô Di Nương không có lòng dạ tham gia vào cuộc tranh đấu giữa hai người, chỉ là không muốn bị hai đối phụ này liên lụy. Dù sao, nơi này chính là địa bàn của lão phu nhân. Được Tô Di Nương nhắc tỉnh, Kiều Di Nương và Hoa Di Nương hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời thêm nữa, chờ làm lão phu nhân tới. Khoảng chừng nửa thời gian uống cạn chung trà, làm lão phu nhân và làm lão thái gia cùng với Lam Lăng Nguyệt đi vào tiền thính. Làm Lôi Ngạo thì đi ở phía sau, sắc mặt âm trầm gay gắt. Thỉnh an lão phu nhân, lão thái gia, ba vị di nương cùng tiến tới hành lễ. Thỉnh an tổ phụ, tổ mẫu. Lam Ngữ Yên và Lam Khê Thiến cũng không chậm trễ, theo sau tới trước thỉnh an. Tất cả đứng lên đi. Lam Phong ra hiệu cho mọi người đứng dậy, ông vốn chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bị Xuân Tú gọi dậy, trên mặt tỏ vẻ khó chịu. Ngạo Nhi, hôm nay trước mặt nhiều người, mẫu thân hỏi con có biết hôm nay lỗi của con ở đâu hay không? Làm lão phu nhân điểm mặt chỉ tên, trực tiếp đặt trọng tâm lên người Làm Lôi Ngạo. Còn lúc này, Làm Ngữ Yên đang nhìn Lam Lăng Nguyệt xuất hiện phía sau, tâm tình không bình tĩnh nổi. Năm năm này, nàng phải chịu quá nhiều thống khổ, tay trái điếc hẳn, tay phải và đùi phải trải qua 5 năm điều trị, không ngừng nghỉ, chịu đựng nỗi đau đớn nắng xương qua ngàn ngày. Hiện tại, cánh tay phải cử động coi như bình thường, tuy nhiên đùi phải chỉ có thể miễn cưỡng bước đi. Tất cả điều này đều là do Lam Lăng Nguyệt ban tặng. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, nàng cũng phải nghiền xương nó thành tro tàn. Mẫu thân, lòng con đã quyết, Lam Lăng Nguyệt không xứng nằm trong dòng họ Lam gia của chúng ta. Lam Lôi Ngạo không có bất cứ dấu hiệu nào buông tha. Nghiệt chướng, sao người có thể quên tổ huấn của Lam gia chúng ta, cốt nhục máu mủ tình thâm, tình thân hiếu đạo chứ? Làm lão phu nhân nhìn nhi tử hồ đồ ngu xuẩn, tức giận dậm chân nói: Tổ mẫu, ngài không nên tức giận. Tổ huấn của Lam gia nói đặt hiếu đạo lên làm đầu. Phụ thân khăng khăng trục xuất Nguyệt Nhi ra khỏi gia phả, Nguyệt Nhi không phản đối, thỉnh tổ mẫu chủ trì nghi thức. Con tình sư phụ con sẽ vô cùng cao hứng thu nhận con bầu bạn với ông ấy. Làm Lăng Nguyệt yếu ớt mở miệng, nàng có người chống lưng, nàng không còn sợ ai nữa. Làm lão phu nhân chợt ngẩn ra, chuyện này nếu như truyền đến chỗ Bách Diệp, hậu quả có thể tưởng tượng nổi. Làm lão phu nhân không khỏi trừng mắt nhìn Làm Lăng Nguyệt, quả thật con nhóc này không phải kẻ dễ bắt nạt. Nghịch nữ, người dám uy hiếp ta. Lúc tối người nói không thèm làm nữ nhi làm gia của chúng ta, hiện tại đại lôi vũ tôn ra chèn ép ta, người cho là ta không dám giết chết ngươi sao? Tức thì Làm Lôi Ngạo bị lửa giận công tâm, nàng ta ngang nhiên coi mình như con khỉ mà đùa giỡn. Phụ thân quá lo lắng, sao Nguyệt Nhi dám uy hiếp ngài? Cho dù ngài gây khó dễ Nguyệt Nhi thế nào, ngài cũng là phụ thân của Nguyệt Nhi. Bất kể ngài có bẻ cong sự thật thế nào, ngài bảo Nguyệt Nhi thuận theo, Nguyệt Nhi cũng sẽ không mạo phạm. Lam Lăng Nguyệt giống như chịu vô vàn oan ức, mượn hơi người. Ta giả vờ, ta sẽ nói xấu ngươi, ta để cho ngươi tự cầm đá, đập chân mình. Hôm nay ta nhất định phải thanh lý môn hộ. Lam Lôi Ngạo không ngờ Lam Lăng Nguyệt lúc này như biến thành người khác, mở mắt nói láo, không ngừng hất nước bẩn lên người mình, lập tức bộc lộ thú tính, muốn xuống tay với Lam Lăng Nguyệt trước mặt mọi người. Vào lúc Lam Lôi Ngạo nhào tới, Lam Lăng Nguyệt tỏ vẻ hoảng sợ, lúc né tránh không cẩn thận đụng phải ngực Lam Lôi Ngạo, dùng tay áo che lấy nắm đấm, thừa dịp mọi người không chú ý, nhanh chóng xuất thủ vào vị trí nội tạng của Lam Lôi Ngạo, sử dụng nội lực mạnh mẽ đánh vào một quyền, rồi vội vã trốn sau Thu Nhược Thủy, cực kỳ giống con thỏ nhỏ bị dọa sợ. Nghịch nữ, người dám đánh lén, người tới trói nó lại, lần này ta nhất định phế bỏ nó. Lam Lôi Ngạo mới bị Lam Lăng Nguyệt đánh một quyền mạnh vào ngực, lúc này đau đớn kịch liệt. Tổ mẫu, Nguyệt Nhi không có, vừa rồi mọi người đều nhìn thấy, thật sự Nguyệt Nhi không có đánh lén phụ thân. Lam Lăng Nguyệt vừa nghe Lam Lôi Ngạo lại muốn dùng tiên hình với mình, cuống quýt cầu cứu Lam lão phu nhân. Ngạo Nhi, hiện tại bộ dáng của con có chút nào giống với người cha sao? Nhiều cặp mắt nhìn thấy, con vu tội cho Nguyệt Nhi như vậy, hôm nay ta phải đánh con cho tỉnh mới được. Hiện giờ Lam Lôi Ngạo trong mắt Lam lão phu nhân thật đúng là ngu xuẩn, bôi nhọ mặt mũi Lam gia là chuyện nhỏ, nếu như đánh Lam Lăng Nguyệt đắc tội Bách Diệp Vũ Tôn, vậy thì cuộc sống ở Lam gia sẽ chấm hết, hôm nay bà cần phải đánh cho đứa con bất hiếu này tỉnh ra mới được. Vừa nói, Lam lão phu nhân liền đứng dậy, quải trượng nặng nề giơ lên cao, rơi xuống người Lam Lôi Ngạo. Dù sao Lam lão phu nhân tuổi già sức yếu, chịu không nổi, đánh được 5-6 cái đã hết sức, hơn nữa còn thở hồng hộc. Lão phu nhân, ngài đừng đánh nữa, nếu đánh lão gia đến thành bệnh thì phải làm sao? Dù sao lão gia cũng là chủ nhân một gia đình, chàng không có công lao cũng có khổ lao, ngài không thể càng già càng không hiểu lý lẽ được. Hoa Di Nương thấy Lam Lôi Ngạo lúc bị Lam lão phu nhân dùng quải trượng đánh, tay phải ôm chặt ngực, sắc mặt trắng bệch, không khỏi thét lên, quỳ gối trước mặt Lam lão phu nhân, xin tha cho ông. Người cút đi, chẳng qua chỉ là một khí tử, lại dám trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ sao? Ý của ngươi là ta không vân rõ thị phi, mắt già đã mờ đúng hay không? Tâm tình hơi hòa hoãn của Lam lão phu nhân bị lời nói của Hoa Di Nương chọc tức, lạnh lùng chất vấn. Tiện thiếp không có ý đó, tiện thiếp chỉ là nhìn lão gia có vẻ không được khỏe, trong lúc nhất thời tình thế cấp bách nên mới có lời nói mạo phạm lão phu nhân. Lúc này bầu không khí bốn phía hết sức lạnh lẽo, Hoa Di Nương bị cặp mắt chất vấn của Lam lão phu nhân xoáy vào khiến toàn thân phát run, ngài cài nói cũng ngập ngừng. Lão phu nhân, ngài xem hiện tại cũng đã khuya khoắt, còn nghĩ lão già được ngài giáo huấn cũng đã tỉnh ngộ, sau này nhất định sẽ không làm ra loại chuyện hoang đường này nữa. Gần đây thân thể ngài không được tốt, không thể bị nhiễm lạnh được. Kiều Di Nương vẫn luôn đứng một bên chưa mở miệng, đang nhìn Hoa Di Nương cười nhạo, liền tiện thể an ủi Lam lão phu nhân. Mỗi người các người đều mong lão thấy bà ta vào quan tài nhanh chút, còn có thể lo lắng cho thân thể của ta sao? Ngạo Nhi, mẫu thân hy vọng còn có thể rút ra bài học tự kiềm chế, tính cách của con cần lắng, bằng không thật sự sẽ hại con một đời. Đứng lên đi, trở về suy nghĩ thật kỹ. Về phần Hoa Di Nương phạm thượng, hôm nay không cần phải trở về, ở lại tại tiểu Phật đường quy một đêm, tự xét bản thân cho thật tốt. Làm lão phu nhân châu mài, sau khi nói hết dụng tâm lương khổ của bản thân cho Lam Lôi Ngạo biết, liền nhân cơ hội trừng trị nhẹ Hoa Di Nương, để cho nàng ta biết ai mới là người có uy quyền ở trong Lam phủ. Lam Lôi Ngạo từ thiếu niên đến trung niên là 20 năm mẫu thân chưa một lần đánh mình. Lần trách đánh ngày hôm nay cũng hoàn toàn để tâm trạng kích động của ông dần dần bình tĩnh lại. Ông cũng ý thức được nếu như quả thật bản thân động thủ với Lam Lăng Nguyệt, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Ông không nên vì dành một hơi mà chôn vùi cơ nghiệp trăm năm của Lam gia. Mẫu thân, Hài Nhi đã hiểu, sau này Hài Nhi sẽ không lỗ mãng nữa. Giọng điệu Lam Lôi Ngạo trầm ổn vâng lời giáo huấn của Lam lão phu nhân. Lão gia, tiện thiếp biết sai rồi, tiện thiếp thân thể yếu ớt, không thể quỳ lâu được. Cầu ngài van cầu giúp thân thiếp. Hai mắt Hoa Di Nương ngấn lệ nhìn Lam Lôi Ngạo bày ra nét mặt yếu đuối, hy vọng ông có thể cầu tình vì mình. Vẻ mặt Hoa Di Nương chạm tới nơi mềm mại trong lòng Lam Lôi Ngạo, chỉ là Lam Lôi Ngạo vừa mở miệng nói hai chữ mẫu thân thì đã bị Lam lão phu nhân cắt đứt. Ngạo Nhi, con không cần phải nói nhiều, chuyện này không có đường tha, đây là ta đang dạy thiếp của con cái gì gọi là quy củ. Canh giờ không còn sớm, các người đều trở về hết đi. Hiển nhiên, Lam lão phu nhân không muốn để chuyện này làm chậm trễ thời gian, liền hạ lệnh đuổi khách. Một hí tử chỉ giỏi thuật dụ dỗ. Ngạo Nhi của bà chính là bị một đám hồ ly quyến rũ mê hoặc thành dạng này, sao bà có thể trừng trị nhẹ nhàng được chứ? Lam lão phu nhân đã lên tiếng, không ai dám nhiều lời, từng người một rời khỏi tiền thính. Mà Kiều Di Nương lại đỡ Lam Lôi Ngạo đi ở một bên, Lam Ngữ Yên thì đi lại về phía Lam Lăng Nguyệt. Tù ngày hôm nay mà Lam Lăng Nguyệt người hát thật không tệ, tính kế lên tất cả mọi người, nhưng người đừng quá đắc ý, rồi sẽ có một ngày ta nghiền xương ngươi thành tro. Còn người âm lãnh của Lam Ngữ Yên nhìn Lam Lăng Nguyệt không chớp mắt. Lam Ngữ Yên, ta chỉ sợ ngươi sống không đến ngày nghiền xương ta thành tro. Ta khuyên ngươi vẫn nên quý trọng tốt số thời gian ít ỏi còn lại. Muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa, như thế ta sẽ không chỉ đơn giản bẻ gãy tay chân của ngươi như vậy thôi đâu. Lam Lăng Nguyệt lạnh lùng chế giễu, uy hiếp. Được, chúng ta cứ chờ xem. Lam Ngữ Yên cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, chuyện bé không nhịn được sẽ hỏng mưu kế lớn. Mẫu thần nói muốn làm đại sự phải biết ẩn nhẫn. Nàng chờ thời khắc Lam Lăng Nguyệt quỳ gối dưới chân nàng giống như một con chó. Dứt lời liền hừ lạnh một tiếng, khập khiễng rời khỏi. Nguyệt Nhi tỷ tỷ chớ để trong lòng, hiện tại tính tình Yên Nhi tỷ tỷ thay đổi rất nhiều, gặp ai cũng như vậy cả. Đúng lúc Lam Lăng Nguyệt chuẩn bị đuổi theo mẫu thân và Đông Thanh đi đằng trước, phía sau truyền đến một giọng nói thanh thúy. Lam Khê Thiến chậm rãi bước tới. Ta chưa bao giờ coi nàng ta là người, lời nói tự nhiên cũng không lọt vào tai. Mặc dù Lam Lăng Nguyệt không có ấn tượng sâu với Lam Khê Thiến, nhưng nàng cũng không thích lôi kéo làm quen với nàng ta. Nguyệt Nhi tỷ thật hài hước. Lam Khê Thiến sửng sốt vài giây, cầm khăn gấm cười gượng hai tiếng, giống như đánh thái cực, cố gắng giảm bớt bầu không khí xấu hổ. Cảm ơn người quá khen, nếu như không có chuyện gì ta đi trước, mẫu thân đang chờ ta ở phía trước. Lam Lăng Nguyệt không muốn ở đây lãng phí nhiều thời gian với Lam Khê Thiến, hiện tại đã khuya, nàng cũng mệt mỏi. Được. Lam Khê Thiến nhận ra rằng Lam Lăng Nguyệt không muốn nhiều lời với mình, rất thức thời gật đầu, cười nhìn theo Lam Lăng Nguyệt. Bên trong Vân Thành Uyển. Tiểu thiếu gia, đã khuya rồi, ngài nên đi ngủ thôi. Thủy Tinh kêu gào mấy lần, Tiểu Hạo Nhi đi ngủ, nhưng thằng nhóc căn bản không chịu ngủ. Ta không muốn, mẫu thân và tỷ tỷ còn chưa về, Hạo Nhi không ngủ. Hạo Nhi chờ bọn họ về. Tiểu Hạo Nhi chống cằm buồn ngủ, nhiều lần mở to hai mắt, hắn lo lắng cho tỷ tỷ và mẫu thân, hắn muốn chờ các nàng. Mà lúc này Tràng Mẫu cũng phong trần mệt mỏi trở về, sau khi mang nhiều thứ mua được vào khố phòng, hay tin tiểu thư đã về ở chỗ Vương Nguyệt Nga, khuôn mặt mệt nhọc một ngày tràn đầy vui sướng. nhưng biết được tiểu thư vừa trở về đã nổi dung với Lam Lôi Ngạo tới Lam Uyển đã hai canh giờ vẫn chưa trở lại, không khỏi có chút lo lắng, đứng ngồi không yên, đi tới đi lui chờ trong uyển. Chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi về phía này, vội ra phía ngoài uyển tiếp đón, nương theo ánh trăng quan sát người đang đi tới cùng với tiểu thư lúc ly biệt 5 năm trước. Trang mẫu không kìm được lệ nóng doanh trồng, tiểu thư đã trưởng thành thành thiếu nữ, mặc dù ngũ quan không thay đổi nhiều nhưng khí chất kiên cường trên người lại không cách nào che đậy được. Tất cả những điều này không biết sẽ là phúc hay là họa đối với tiểu thư. Từ xa, Lam Lăng Nguyệt đã nhìn thấy Trang mẫu chờ đón mình ở ngoài uyển, chân vô thức bước nhanh hơn. 5 năm không gặp, nàng nhớ Trang mẫu rất nhiều. Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã trở về. Trang mẫu thấy tiểu thư nhà mình đến gần, vội vã lau khô lệ nơi khóe mắt, lại gần quan sát tiểu thư nhà mình. Đúng vậy, trở về rồi. Tại Trang mẫu lạnh quá, chúng ta vào trong trước đi. Lam Lăng Nguyệt nắm lấy đôi tay lạnh đến đông cứng lại của Trang mẫu, thì ngôn vài ngữ trong lòng hóa thành một câu hỏi han ân cần thăm hỏi. Sau khi mọi người trở lại tiền thính, tiểu Hạo Nhi hân trí bừng bừng chạy tới nhào vào trong lòng Thu Nhược Thủy. Mẫu thân, rốt cuộc Hạo Nhi cũng đợi được người và tỷ tỷ trở về, phụ thân xấu có bắt nạt hai người hay không? Tiểu Hạo Nhi cố gắng dương cặp mắt đang díu lại vì buồn ngủ, liên tục dụi vào trong lòng Thu Nhược Thủy. Có Hạo Nhi bảo vệ, ai dám bắt nạt mẫu thân và tỷ tỷ chứ? Đi thôi, mẫu thân bế con đi ngủ. Thu Nhược Thủy nhìn tiểu Hạo Nhi thông minh, trong lòng ấm áp, dỗ dành thằng bé đi ngủ. Còn Lam Lăng Nguyệt lại theo Trang mẫu và Hạ Ca Đông Thanh ôm tiểu Hỏa Nhi về Nguyệt Thanh Uyển. Vừa về tới, Nguyệt Trúc liền ra đón, nàng phân phó nô tỳ trong uyển dùng một chút thời gian buổi chiều dọn dẹp sạch sẽ từng xóa xỉnh tại Nguyệt Thanh Uyển, thuận tiện nghênh tiếp tiểu thư trở về. Tiểu thư, gian phòng đã được quét dọn sạch sẽ, điểm chăn cũng đã đổi mới. Nguyệt Trúc chào đón, giống như nhìn thấy Nam Lan Nguyệt xúc động quá, khiến đầu óc rút ngắn lại, không biết nên nói cái gì. Rất tốt. Nguyệt Trúc, hai người là Hạ Ca và Đông Thanh, là hai nha hoàn ta mới thu nhận. Sau này, ba người các người cùng nhau hầu hạ ta. Lam Lăng Nguyệt liếc nhìn Nguyệt Trúc, 5 năm qua nàng ấy không thay đổi cái gì, vẫn cái bộ mặt con nít đó, rồi giới thiệu hai nha hoàn phía sau cho nàng. Thấy chủ tử nhắc tới hai nàng, Hạ Ca và Đông Thanh vội tiến lên một bước, khách sáo nói mấy câu với Nguyệt Trúc, sau đó theo chủ tử tiến vào phòng. Nhìn tẩm phòng bố trí trang nhã, tuy rằng không xa hoa được như quỷ trung đường của các nàng, bớt quá đúng là có chút mới lạ. Đồng Thành và Hạ Ca nhìn bốn phía xung quanh rồi thu xếp y phục đồ đạc giúp chủ tử, chỉ có Trang mẫu vẫn đứng im bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, tự như muốn nói điều gì đó, muốn nói lại thôi. Trang mẫu, không cần phải lo lắng, các nàng là người một nhà, người có lời gì thì cứ nói là được rồi. Lam Lăng Nguyệt biết trong lòng Trang mẫu cất giấu rất nhiều bí mật, 5 năm qua tuy rằng bờ vai của nàng vẫn còn bé nhỏ, nhưng nàng tin tưởng có thể tự mình gánh được tất cả chịu đựng của bà. 5 năm qua, người sống tốt hay không? Ở Thiên Sơn Tông có học được tâm pháp cao thâm nào hay không? Trang mẫu nhận ra hai nữ tử mà tiểu thư gọi là nha hoàn võ công không hề thấp, xem ra 5 năm này tiểu thư càng không nhàn rỗi, hẳn đã bồi dưỡng thế lực cho riêng mình. Trừ Khinh Công có học một bộ kiếm pháp, nhưng chỉ luyện qua quýt, ta dùng hết tất cả trình độ vào y thuật và độc thuật. Lam Lăng Nguyệt tận lực nhấn mạnh vào hai chữ y và độc, nàng hy vọng Trang mẫu có thể chủ động nói thẳng nói thật. Trang mẫu nghe ra ẩn ý trong lời tiểu thư, im lặng không lên tiếng, dùng vẻ mặt ám chỉ sai hai nha hoàn kia lui ra ngoài. Mặc dù tiểu thư nói là người một nhà, thế nhưng chỉ cần việc liên quan đến tiểu thư, bà cũng phải đề phòng.

một bạch y nam tử phi ra từ phù dung lâu nằm đối diện, kiếm sắc bén vung lên chém đi bốn cái chân con ngựa mất khống chế. Hai người hầu như cùng lúc xuất thủ, chỉ nghe tiếng xe ngựa đổ xuống đất rầm rầm, còn thầy phụ và hài đồng được cứu sống từ trong nguy hiểm. Đà tạ cô nương và công tử cứu mạng, nếu như không có các người, ta và nhi tử liền bó mạng tại nơi này, xin nhận của ta một lại. Dứt lời, thầy phụ liền ý bảo hài đồng quỳ xuống cùng mình, dập đầu một cái để tỏ lòng biết ơn. Đại thẩm, ngài đừng làm quá, mau đứng dậy đi. Cả tiểu hài tử nữa, trên mặt đất hàn khí nặng, dễ nhiễm phong hàn, các người nên nhanh chóng rời đi, nơi này rất lộn xộn, nguy hiểm. Sau khi nâng vị đại thẩm dậy, Lam Lan Nguyệt liền bảo các nàng rời đi trước. Bạch y nam tử nhìn hai mẫu tử rời đi trước mắt, rồi quay sang tặng cho hồng y nữ tử một ánh mắt tán thưởng, ngũ quan ôn thuận, mang theo nhàn nhạt ý cười, nói: cô nương thần thủ quả nhiên lợi hại, tại hạ Ôn Vân Mặc, không biết nên xưng hô như thế nào. Lam Lan Nguyệt nghe đến cái tên Ôn Vân Mặc thì hơi sững sờ. Trong trí nhớ kiếp trước của Lam Ngữ Yên chỉ chứng minh người mình thông dâm là bạch y nhân trước mắt này. Hắn nhìn qua lớn hơn mình 2-3 tuổi, ngũ quan ôm nhuận xinh xắn, lại kết hợp với một thân y phục trắng tinh khiết, tựa như một vị thần tiên không nhiễm chút bụi trần. Ta là Lam Đăng Nguyệt, Ôn công tử không hổ là thiên hạ đệ nhất công tử, thân thủ quả nhiên cũng rất cao, nhanh và chuẩn. Lam Lan Nguyệt có hoảng hốt đôi chút, liền chỉ đáp lời Ôn Vân Mặc bằng một câu: cô nương quá khen, hôm nay có duyên hữu ngộ trong tình huống này, nếu như cô nương không chê, có thể cùng tại hạ tới Phù Dung Lâu thưởng thức trà hay không? Ôn mổ đặc biệt muốn tìm hiểu những người như cô nương, liệu có thể có duyên được kết giao bằng hữu. Mới gặp gỡ, Lam Lan Nguyệt đã cho hắn ấn tượng rất tốt, đó là đại khí hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, làm cho hắn nổi lên ham muốn được kết giao bằng hữu cùng nàng. Không chờ Lam Lan Nguyệt mở miệng trả lời, chủ nhân của chiếc xe có con ngựa bị chém đứt móng theo sạp từ trong xe ngựa chui ra. Nàng hình như là hoàng ngọc quý trên tay Dạ Vương và Tình Vũ. Nàng ta chật vật đứng dậy, cố chỉnh lại mái tóc bù xù, đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn phía hai người Lam Lan Nguyệt và Ôn Vân Mặc đang đứng tán gẫu. Hai người các ngươi thật to gan, ngang nhiên chém ngựa của bản quận chúa. Còn có, càng đảm dám chặn xe ngựa của bản quận chúa. Các người có biết, nếu trễ nải đại sự của bản quận chúa có thể tru di của tộc nhà các người hay không? Giọng nói và Tình Vũ ngang ngược, mang theo khinh thường cùng ánh mắt khinh miệt, dường như việc bóp chết hai người bọn họ dễ dàng như bóp chết hai con kiến. Người có biết, thiên tử phạm tội giống như thứ dân, huống chi người chỉ là quận chúa. Vừa nãy nếu không phải chúng ta hai người ra tay tương trợ, đã có thể ba sinh mệnh. Người chen lấn xô đẩy cùng với xe ngựa của người để chết người, đến lúc đó mang người đi tông nhân phủ còn nhẹ. Chưa cảm ơn ta còn chưa tính, còn dám cuồng ngôn bạo ngữ, đòi diệt cửu tộc của chúng ta. Người nghĩ người là cái gì? Lam Lan Nguyệt không ngừng đảo mắt, thật là một thiếu nữ ngu xuẩn, không biết trời cao đất dày, đã không biết hối cải, còn ở đó dịu võ dương oai. Người là cái quái gì mà có tư cách giáo huấn bản quận chúa? Nhìn người chính là làm bẩn mắt bản quận chúa. Nếu như ta lớn lên có bộ dạng giống như người, mỗi khi xuất môn nhất định sẽ mang cái mặt nạ che mặt. Dạ Tình Vũ nghe thấy hồng y nữ tử trách cứ mình, quan sát nàng một cái từ trên xuống dưới, liền tỏ ra vẻ mặt chán ghét, dùng lời nói tràn ngập ý nhục mạ Lam Lan Nguyệt. Ngựa của người là do tại hạ chém, tại hạ Ôn Vân Mặc. Nếu như quận chúa muốn truy cứu trách nhiệm, tại hạ sẽ gánh chịu. Chỉ là người đường đường là một cô nương, lại ngang nhiên nhục nhã bằng hữu của ta ngay giữa đường, quả thật đúng là có cử chỉ không được phù hợp cho lắm. Thanh âm Ôn Vân Mặc không nóng không lạnh truyền đến, trong giọng nói có chút không vui. mà lúc này Lam Lan Nguyệt đưa mắt nhìn Dạ Tình Vũ, thấy trong mắt nàng có chút kinh ngạc, vừa mới theo khe hở xe ngựa bò ra, không nghe được hai người đối thoại rất rõ ràng, chỉ nghe là trong đó có ôm cái gì đó, nhưng thật không ngờ trước mắt nam tử này lại là Ôn Vân Mạc, lập tức vẻ mặt thay đổi, có chút vặn vẹo. Nguyên lai, người chính là đệ nhất công tử Ôn Vân Mạc, ta nghe thần vương ca ca nhắc tới người rất nhiều, vậy thì chúng ta xem như không xảy ra chuyện gì đi. Dạ Tình Vũ sắc mặt tức giận, liền bị sự e thẹn thay thế, quả thật chính là trong một giây đã từ người đàn bà chanh chua biến thành tiểu thư khuê cát. Tại hạ chỉ nhất thời mãn phu, nếu như quận chúa không có chuyện gì khác, vậy ta và bằng hữu liền cáo từ trước. Ôn Vân Mạc khách sáo cùng Dạ Tình Vũ duy trì một khoảng cách nhất định. Được rồi, sau này gặp lại. Dạ Tình Vũ mặt mang ý cười nhìn theo, sau khi hai người rời đi liền phân phó thị vệ thăm dò thân phận của nữ tử bên cạnh Ôn Vân Mạc, dám trước mặt hắn giáo huấn nàng, cuộc sống của ả xem như là hết. Mà Lam Lan Nguyệt thì lại mang theo Hạ Ca và Đông Thanh theo Ôn Vân Mạc cùng đi Phù Dung Lâu, dù sao vừa rồi Ôn Vân Mạc cũng vì mình giải vây, phần tình này nàng cũng nhớ kỹ. Chỉ là vừa tới cửa lầu 2, Ôn Vân Mạc đã sớm chọn một chỗ nhã gian, Lam Lan Nguyệt liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, thật sự là oan gia ngõ hẹp, vừa mới trở về Kim Hoa Quốc lại đụng phải tiểu đồ đệ của sư thúc, cái tên nam nhân lưu manh đó. Lam cô nương không cần khách khí, hắn cũng là người nhà, đến đây ta giới thiệu một chút, đây là bạn thân của ta, Tam Vương gia Kim Hoa Quốc Âu Dương Mạc Thần. Ôn Vân Mạc thấy Lam Đăng Nguyệt đứng ở cửa cũng không tiến vào, bừng tỉnh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã đứng lên giới thiệu. Tam Vương gia hảo, ta là Lam Lan Nguyệt, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Lam Lan Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười, hướng Âu Dương Mạc Thần chào hỏi một cách cứng ngắc. Ôn Vân Mạc đã nói như thế, ngươi liền đi vào đi, ngươi cười rất xấu. Âu Dương Mạc Thần liếc mắt quét Lam Lan Nguyệt một cái, từ sau hành trình ở Hỏa Linh Quốc, hắn liền đối với hồng y nữ tử giống như sinh ra một loại kháng thể, vừa nhìn nàng trong mắt lại sinh ra cảm giác quỷ la sát, cùng nàng chính là một người. Cảm ơn đã khen, mặt người cũng lạnh lùng không kém, đúng là không có nửa điểm chân thật nào. Lam Lan Nguyệt không tỏ vẻ yếu kém, đáp lại Âu Dương Mạc Thần. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trên bàn cơm trở nên rất cổ quái. Hai người các người đã gặp qua nhau rồi sao? Ôn Văn Mạc có một loại ảo giác, nghe hai người giằng co, tự hồ bọn họ bình thường rất quen thuộc. Không có. Hai người không cần suy nghĩ nhiều, trầm miệng một lời, chỉ khác biệt ở chỗ trong lời nói của Lam Lan Nguyệt có chứa vài ý ghét bỏ, mà Âu Dương Mạc Thần lại không biểu tình, chỉ là trực giác của hắn cho hắn biết nữ nhân tên Lam Lan Nguyệt này không hề đơn giản, sau khi trở về sẽ cho Hắc Ưng điều tra thân phận của nữ tử này. Chúng ta nói chuyện khác đi, ta xem Lam cô nương khinh công không tầm thường, không biết sư phụ là người nơi nào. Ôn Văn Mạc vội vàng dời đề tài để giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Ân sư là Thiên Sơn Tông Phong Bách Diệp Phủ Tôn, ta là đệ tử thân truyền thứ 6. Lam Lan Nguyệt cũng không muốn che giấu, Âu Dương Mạc Thần sớm muộn sẽ biết sư phụ hắn chính là sư thúc nàng, và đơn giản chính là nàng cũng không muốn giấu chuyện này. Sư phụ người là Bách Diệp sư bá. Trong ngày thường, số lần nghe được Âu Dương Mạc Thần nói chuyện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lần này chính là lần đầu tiên hắn liên tục đặt câu hỏi. Quả nhiên người xưa có câu hữu duyên thiên lý hữu ngộ. Thần sư phụ, Hắc Phong đại sư là sư phụ của người, bàn về bối phận, người còn phải gọi thần một tiếng sư huynh đấy. Ôn Văn Mạc bỗng nhiên nội hứng khoác lác, đem tục danh ân sư Âu Dương Mạc Thần nói cho Lam Lăng Nguyệt biết. người mà lại là sư huynh của ta. Làm Lan Nguyệt bỗng dưng đứng dậy trừng mắt, làm bộ giống như rất kích động, thế nhưng trong lòng lại âm thầm chăm chọc diễn xuất của mình. Dù sao ở Hỏa Linh Quốc, nàng cũng đã biết tên lưu manh này thật sự chính là sư huynh của mình. Đúng vậy, là ta. Trong mắt Âu Dương Mạc Thần vẫn không hề có một chút gợn sóng, hắn chăm chú cài thủy thủ vào thắt lưng bằng những ngón tay thon dài, vừa nói chuyện vừa uống thêm một ly rượu mạnh. Hắn thích nhất là rượu mạnh, nóng rực, ít nhất như vậy có thể làm cơ thể lẫn trái tim băng giá của hắn có một tia nhiệt độ. Lần đầu gặp mặt lại không chuẩn bị quà gặp mặt, hai tiếng sư huynh này sau này không phải là nói không đâu thưa sư huynh. Làm Đăng Nguyệt vốn là người thù dai, vụ bút sách lần trước ở Hỏa Linh Quốc nàng còn chưa tính sổ, lần này vừa đúc nợ cũ nợ mới nàng sẽ tính cùng một lúc. Người nghĩ người muốn cái gì? Âu Dương Mạc Thần ngẩng đầu chống lại trong mắt giảo hoạt của nàng, đây có thể coi là lần đầu tiên hắn nhìn hình dáng của một nữ tử khoảng cách gần như vậy. Ngũ quan của nàng thật sự không nổi bật, nếu ném trong đám đông sẽ không tìm được. Làm Lăng Nguyệt cũng lần đầu tiên nhìn Âu Dương Mạc Thần ở khoảng cách gần, trí nhớ của nàng vốn không tồi, quan sát tinh tế như vậy, nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Vì sao lại cảm thấy quen thuộc? 5 năm trước, giống như ở Phù Dung Lâu, nàng say rượu không cẩn thận cưỡng hôn người thiếu niên kia, là hắn. Nghĩ tới đó, hai má Lam Lan Nguyệt từ từ chuyển thành màu hồng, thật sự là nghiệt duyên. Người lại muốn tiếp tục đùa giỡn cái gì? Nếu không nói, thì sau này đừng hòng đòi bổn vương vấn đề này một lần nữa. Âu Dương Mạc Thần đối với nữ nhân vốn không có kiên nhẫn, thấy Lam Lan Nguyệt chậm chạp không hé răng, hắn mất kiên nhẫn. Thần, người nói chuyện phải nhẹ nhàng, đừng dọa Lam cô nương. Dù sao ngươi cũng phải cho Lam cô nương một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Ôn Văn Mặc giúp Lam Lan Nguyệt dàn xếp, đồng thời cũng nhắc nhở Âu Dương Mạc Thần. Có đôi khi hắn cũng rất bất đắc dĩ, tính tình của Mạc Thần cổ quái, nếu như không thay đổi, e rằng sẽ rất khó chiếm được trái tim của nữ tử trong lòng hắn. Thần sư huynh, tốt nhất huynh nên học theo Ôn công tử. Nhìn công tử nhà người ta văn nhã, còn huynh thì lại mưa nắng thất thường, tính tình cổ quái, hai người quả thật chính là hai cực nam châm. Tạm thời ta không biết mình muốn gì ở huynh, nếu không huynh nói thử, huynh có thể cho ta cái gì? Chỉ cần ta có thể đồng ý là được, đúng hay không? Làm Lăng Nguyệt ho khan hai tiếng, sợ bị Âu Dương Mạc Thần nhìn ra. 5 năm trước, chính là mình dùng 2 đồng tiền trêu đùa hắn, nếu như không cẩn thận lộ ra chân tướng, hắn chắc chắn sẽ nội đó tính nợ với nàng, sau này tốt nhất nên ít tiếp xúc hắn một chút. Phù Dung Lâu là sản nghiệp của ta, ta sẽ trao đổi với trưởng quầy, chỉ cần người tới nơi này ăn cơm, bất kể ăn bao nhiêu đều được miễn phí. Đây là quà gặp mặt, mong rằng ngươi hài lòng. Âu Dương Mạc Thần không cần phải nghĩ ngợi, ngài lập tức nói cho Lam Lăng Nguyệt biết những gì hắn có thể làm. Được, ta đồng ý. Lam Lăng Nguyệt trả lời, đồng thời liếc mắt nhìn khắp nơi, lúc này thấy có vỏ bội kiếm của Âu Dương Mạc Thần, khóe miệng nàng co rút, trên vỏ kiếm có 2 đồng tiền, rất chói mắt. Đúng rồi sư huynh, kiếm của huynh rất độc đáo, còn gắn 2 đồng tiền. Có phải để dành đến ngày nào đó huynh không còn đồng nào thì dùng đồng tiền đó để đổi bánh bao ăn hay không? Làm Lan Nguyệt hỏi Dương Mạc Thần muốn xác nhận 2 đồng tiền đó có phải là 5 năm trước nàng trêu đùa hắn hay không? Nếu như đúng, nàng dám khẳng định người này hẳn là nhớ nàng 5 năm. Sự tích 2 đồng tiền này ta biết, đây là tiền bồi thường 5 năm trước thần bị đọt nụ hôn đầu. Nghĩ tới lời nói của Âu Dương Mạc Thần trong một lần say rượu, Ôn Văn Mặc không đếm xỉa hình tượng cười to. Không ngờ thần cũng có khắc tinh, thấy Lam Lăng Nguyệt hỏi, Ôn Văn Mặc tự nhiên sẽ nhân cơ hội này trêu ghẹo hắn. Ôn Văn Mặc, người có tin ngày mai ta sẽ hủy đi hoa đồ bách thảo đường của người, cho người ngủ ngoài đường hay không? Sắc mặt Âu Dương Mạc Thần cực kỳ âm trầm, trong lời nói chứa đựng uy hiếp. Hắn không thích bị người khác nói này nói nọ chuyện của hắn, đặc biệt là chuyện về hai đồng tiền đáng sỉ nhục đó. Thần sư huynh không cần xấu hổ, mỗi người dù sớm hay muộn cũng có một ngày đánh mất nụ hôn đầu. Có lẽ thiếu nữ đoạt nụ hôn đầu của huynh cũng là nụ hôn đầu, đối với huynh cũng không nhất định có hại. Cũng 5 năm trôi qua, tốt xấu người ta cũng cho huynh 2 đồng tiền, chắc huynh cũng sẽ không còn ý định bắt người thiếu nữ kia lại chứ. Lam Lan Nguyệt thăm dò Âu Dương Mạc Thần, người này thật đúng là không phải bình thường, may mà lúc đó không có thấy rõ tướng mạo của mình, đồng tiền khảm lên vỏ kiếm, đúng thật là một cách trang trí kỳ lạ. Từng nghĩ tới, đầu mối đã bị chặt đứt, nghe giọng điệu trong lời nói của người, chẳng lẽ người biết nữ nhân kia sao? Âu Dương Mạc Thần vốn là người mẫn cảm, 3 lần 7 lượt, Lam Lan Nguyệt lại mở miệng nói lời khách sáo quá mức rõ ràng, khiến hắn phải hỏi ngược lại. Huynh có bị mắc chứng ảo tưởng hay không? Sao ta có thể biết nàng ấy được? Lam Lan Nguyệt trợn trắng mắt, cố ý đề cao âm điệu để che giấu nội tâm hơi dao động của mình. Nam nhân này đúng là có thiên nhãn, cái gì cũng có thể nhìn thấu, nơi này không thích hợp ở lâu, nàng phải tìm cái cớ chạy ra mới được. Khó có khi được gặp mặt tri kỷ, chúng ta trò chuyện nhẹ nhàng một chút. Ôn Văn Mạc rót nước trà cho Lam Lan Nguyệt, làm người hòa giải, đổi đề tài. Thời gian không còn sớm, ta và 2 tỷ nữ còn có việc phải làm. Ôn công tử, thần sư huynh, thất lễ, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Lam Lan Nguyệt nâng trà lên uống, kính 2 người, sau đó nhân cơ hội chuẩn bị chạy lấy người. Lam cô nương rất bận, nếu như không chê, có cơ hội có thể đi Bách Thảo Đường làm khách. Ôn Văn Mạc đứng dậy tiễn Lam Lan Nguyệt rời đi, Âu Dương Mạc Thần thì gật đầu cũng không lên tiếng, uống hết ly rượu mạnh này đến ly rượu mạnh khác. Lam Lan Nguyệt ra thẳng đến hẻm phía sau Phù Dung Lâu, tâm tình mới chậm rãi bình phục. Mặc dù nàng không sợ Âu Dương Mạc Thần khiêu khích, thế nhưng dù sao lúc trước cũng là mình cưỡng hôn người ta, nói ra cũng là chuyện tình vô cùng mờ ám. Lúc Lam Lan Nguyệt hít thở sâu điều chỉnh trạng thái, nhìn thấy mấy người đánh xe đang xách đại kiện, trang sức từ phủ trạch nhỏ gần Phù Dung Lâu đi ra ngoài, mà trong cái ngõ phủ đó có một người đàn ông mặc quần áo hoa lệ đang liên tục chỉ huy sa phu khuân vác. Lam Lan Nguyệt liền đi tới. Xin hỏi vị lão gia này, muốn tu sửa phủ trạch này hay là sao? Tiếng động lớn như thế. Lam Lan Nguyệt cố ý hạ thấp âm điệu để cho giọng nói của mình nghe nhu hòa một chút. Liên quan gì tới người? Đừng quấy rầy ta dọn nhà. Có vẻ tâm trạng nam tử trung niên không tốt, trong lời nói chứ đựng không kiên nhẫn. Sao lại không liên quan? Nếu như người muốn bán ngôi nhà này, chủ nhân nhà ta rất hứng thú. Lam Lan Nguyệt cầm 1.000 lượng ngân phiếu ném cho nam tử trung niên, đi thẳng vào vấn đề. Nàng cẩn thận quan sát phủ trạch, khá lớn, cách phồn hoa nhai đạo cũng gần, phù hợp với tiêu chuẩn của nàng. Ta buôn bán tơ lụa, cả nhà chuyển đi, định 3 ngày sau bán đấu giá. Nam tử trung niên nhìn thấy nữ tử mặc hồng y đứng trước mặt ra tay hào phóng, vừa vặn muốn mua phủ trạch, thật sự là trời cũng giúp hắn, như vậy có thể giảm đi nhiều thủ tục lúc hắn mang nhà đi bán đấu giá. Người chuẩn bị bán giá bao nhiêu? Lam Lan Nguyệt không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi giá của phủ trạch. 12 vạn. Phủ trạch của ta rộng lớn lại vô cùng xa hoa, đẳng cấp đủ cao. Nam tử trung niên tân bốc phủ trạch của mình, muốn nhân cơ hội này khoe khoang một chút, xem có thể tăng giá hay không. Cho người tối đa là 7.2 vạn, ngày mai sẽ có người tới trả tiền, không được thì cáo từ. Đang khi nói chuyện, Lam Lan Nguyệt đưa tay ra, chuẩn bị rút ngân phiếu vừa mới đưa cho nam tử trung niên về. Nàng cũng không phải người không biết mua bán, nàng lại càng không phải là người nhiều tiền, xem tiền như cỏ rác, để người ta biến thành dê béo. Nam tử trung niên thấy Lam Lan Nguyệt chuẩn bị lấy lại 1.000 lượng, lập tức nóng nảy, vội vàng hạ giá. 8.200, không thể thấp hơn nữa. Ta nói rồi, tối đa 7.200, hơn nữa chẳng phải ngươi cũng có lời rồi sao? Lam Lan Nguyệt vẫn kiên trì không tăng giá, nàng đã sớm nhìn ra nam tử trung niên này có vẻ đã muốn thỏa hiệp từ trước. Nam tử trung niên thấy cũng mò không được thêm bao nhiêu, nhưng vẫn còn hơn số còn lại. Sau khi hắn làm thủ tục đem bán đấu giá, hắn lập tức đồng ý, ước định sáng ngày mai một tay giao tiền, một tay giao khế ước mua nhà. Dằn co mãi cho đến trưa, việc mua bán nhà cuối cùng được giải quyết ổn thỏa. Lam Lan Nguyệt dẫn Đông Thanh và Hà Ca hỏi Lam Phủ, chỉ là vừa mới đi tới cửa đã va phải Kiều Di Nương và Lam Ngữ Yên vừa mới hồi phủ.